kết hôn chớp nhoáng, tổng tài ly hôn đi, tổng tài ly hôn đi. Gocchuyenaudio.com, mấy ngày sau đó, Nhạc Yên Nhi đều không nhìn thấy Android, ngày nào anh ta cũng đi sớm về trễ, hình như đang rất bận rộn. Cô cảm thấy nhẹ cả người vì không cần phải đối mặt với sự dò xét và ép hỏi của Android nữa. Nhưng cô không biết thế giới bên ngoài sắp thay đổi rồi. Hôm nay là ngày náo nhiệt nhất của chi nhánh tại thành phố A của tập đoàn LN, bởi vì tất cả các thành viên cấp cao của hội đồng quản trị đều đã đến đây, tề tựu đông đủ tại phòng họp cấp cao, những người vẫn luôn cao ngạo trọng lễ nghĩa này bây giờ không thèm để ý đến thân phận mà túm tụng bàn tán. Bọn họ bị hai anh em nhà họ Dạ triệu tập khẩn cấp tới đây, thực ra rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì bọn họ đều không biết. Bầu không khí trong phòng nghỉ cách phòng họp, một bức tường lại vô cùng yên tĩnh đến mức quái dị. Trong không gian lặng ngắt này, chỉ có thể nghe thấy tiếng giấy tờ được lật dở. Android ung dung ngồi gác chân lên nhau, trên tay anh ta cầm một tờ giấy thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần, bên trên viết rõ, Dạ Đình Sâm tự nguyện chuyển nhượng 40% cổ phần của tập đoàn LN trong tay hắn và thân phận người thừa kế sang cho Android. Anh ta cứ nhìn mãi rồi không nhịn được mà bật cười. Anh trai yêu quý, tôi không ngờ anh lại giao cổ phần ra một cách dễ dàng như thế. Xem ra trước kia tôi đã dùng sai cách rồi, nếu như nghĩ ra cách lấy Nhạc Yên Nhi để uy hiếp anh sớm hơn thì tôi đã lấy được những thứ này từ lâu rồi. Đối mặt với giọng điệu quái dị của Android, Dạ Đình Sâm cũng không hề quan tâm, dường như hoàn toàn không nghe thấy lời nào, hắn chỉ lạnh giọng. Hỏi, bây giờ cậu có thể nói cho tôi biết cô ấy ở đâu rồi chứ? Android cười ngả ngớn, anh đừng vội, đó là người phụ nữ của anh, cũng là chị dâu của tôi mà tôi nhất định sẽ không bạc đãi chị ấy đâu. Anh yên tâm đi, bây giờ chị ấy rất ổn, tôi sẽ thay anh. Không ngờ Android còn chưa nói hết lời thì Dạ Đình Sâm lại nổi điên bật dậy như một con sư tử, chớp mắt đã lao đến trước mặt Android, bàn tay to lớn lạnh lẽo không chút độ ấm bóp chặt cổ của anh ta, khiến cho những lời anh ta chưa nói hết nghẹn lại trong cổ họng. Hắn vô cùng phẫn nộ, gân xanh trên trán giật giật, các khớp xương trên bàn tay trắng bệch trên người toát ra áp lực kinh người. Đôi môi mỏng của Dạ Đình Sâm gằn ra từng chữ một, tôi hỏi lại cậu một lần nữa, cô ấy ở đâu? Khụ khụ, Android đột nhiên bị bóp cổ khiến hô hấp khó khăn, nhất thời không thích ứng được chỉ có thể ho bạt mạng, qua hồi lâu anh ta mới ngừng ho. Anh ta nói liền mấy từ ở nhưng không nói vế tiếp theo, Dạ Đình Sâm nghe thế thì sốt ruột, chỉ có thể thả lỏng tay một chút cho anh ta nói hết câu. Ở đâu, ở khụ khụ, ở trong trái tim tôi. Android điều chỉnh lại hơi thở rồi thốt ra một câu đầy ý đùa giỡn. Anh ta không sợ chết nhìn thẳng vào Dạ Đình Sâm, cười chế nhạo. Đúng là anh của tôi mà, chúng ta thật giống nhau, trước giờ không hề nương tay với đối phương. Bây giờ Nhạc Yên Nhi ở trong tay tôi khuyên anh đừng nên quá kiêu ngạo, nếu không nhỡ tôi có mệnh hệ gì thì sẽ không có ai bảo đảm cho sự an nguy của chị ấy nữa đâu đấy nhé. Sau những lời nói nhẹ nhàng này là uy hiếp kinh người. Đôi mắt phượng đen láy của Dạ Đình Sâm bỗng nhiên nheo lại, trong mắt xẹt qua ánh sáng nguy. Hiểm, vậy tốt nhất cậu nên đảm bảo cô ấy không có mệnh hệ gì, nếu như cô ấy thiếu một sợi tóc thì tôi sẽ cho cậu chôn cùng. Dạ Đình Sâm túm lấy cổ áo của anh ta, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười rét bút cùng cực. Đây, không còn được gọi là cười nữa rồi. Độ cong nơi khóe miệng hắn giống như lưỡi hái của tử thần, khiến cho Android thấy mà trái tim run lên, anh ta cảm nhận được cảm giác khó thở chỉ có ở những người bị bệnh tim. Android nhíu chặt mày lại, muốn xóa đi sự sợ hãi trong lòng, nhưng lại phát hiện ra dù làm thế nào cũng không thể ngăn bản thân mình sợ hãi. Nỗi sợ này dường như bẩm sinh đã có. Dựa vào cái gì chứ? Dạ Đình Sâm đã mất đi LN rồi, tại sao vẫn còn giữ được khí thế kiêu ngạo như thế chứ? Trong lòng Android tràn ngập sự căm phẫn, anh ta cắn chặt răng, nói bằng giọng tức giận. Tôi nói cho anh, biết sau ngày hôm nay, chủ tịch của LN chính là tôi, anh có gì để kiêu ngạo chứ? Đối lập với sự phẫn nộ và hoảng hốt của Android, Dạ Đình Sâm lại rất bình tĩnh. Android, có phải trước giờ cậu chưa từng chứng kiến thủ đoạn của tôi đúng không? Gì cơ, Android ngẩn ra, không hiểu Dạ Đình Sâm có ý gì. Cậu luôn bày mấy trò mèo với tôi, nhưng có bao giờ cậu thấy tôi làm tương tự với cậu không? Nếu như cậu thực sự ngồi trên cái vị trí chủ tịch đó thì phải cẩn thận vào đấy, vì cái tôi có là thủ đoạn, tôi sẽ cho cậu nếm mùi vị thế nào là sống không bằng chết, hai ta có thể thử xem sao. Dạ Đình Sâm buông cổ áo của Android ra, trong đôi mắt đen kịt của hắn cuộn trào sự tức giận đáng sợ, giống như cơn sóng lớn dâng lên ngập trời vậy. Trái tim của Android không ngừng đập nhanh, tựa như lúc nào cũng có thể nổ tung. Anh đừng, quên Nhạc Yên Nhi vẫn còn nằm trong tay tôi. Anh ta nuốt một ngụm nước miếng, mãi mới nói xong được một câu. Đúng thế, cậu nên thấy may mắn vì điều này, nếu không phải cô ấy đang ở trong tay cậu thì cậu đã thành một cái xác từ lâu rồi. Giọng nói của Dạ Đình Sâm không có một chút tình cảm nào, hắn nhìn Android giống như đang nhìn một thi thể lạnh như băng vậy. Lúc này Android mới phát hiện ra ông anh này của mình hoàn toàn không chính nhân quân tử như vẻ ngoài thể hiện. Dạ Đình Sâm là người luôn tuân theo quy tắc chưa từng phản kháng với các trói buộc của gia tộc, cho dù năm đó Mạnh Y Bạch chết trước mặt hắn, hắn cũng chỉ nổi điên một trận, sau khi bị người khác ngăn cản thì cũng dần dần bình tĩnh lại. Android đã quá quen với dáng vẻ này của Dạ Đình Sâm, những quy tắc cứng nhắc hà khắc của gia tộc Hun Đúc nên tính cách luôn thuận. Theo của hắn, hắn là một chủ tịch nghiêm khắc cẩn thận nhất, cứng nhắc nhất, cố chấp nhất, tuy rằng có thiên phú hơn người trong lĩnh vực kinh doanh, nhưng đứng trước gia tộc hắn hoàn toàn bị quản chế. Nhưng bây giờ Android phát hiện ra bản thân mình đã sai rồi, sai hoàn toàn. Hắn không dùng thủ đoạn không phải vì hắn không có hay hắn không dám mà là do. Từ trước tới giờ mình chưa từng động vào vảy ngược của hắn. Nhạc Yên Nhi chính là vảy ngược của hắn, kẻ dám động tới vảy ngược của rồng ắt phải chết. Android há miệng muốn nói gì đó nhưng lại phát hiện mình bị dọa tới mức không nói được. Qua hồi lâu, anh ta mới tìm lại được giọng nói của mình nhưng trong lòng vẫn còn lo sợ, không ngờ, vì Nhạc Yên Nhi anh có thể điên cuồng tới vậy. Đây vẫn chưa xem là điên cuồng đâu, tốt nhất là cậu nên đảm bảo cô ấy bình an vô. Sự, nếu không tôi sẽ cho cậu biết thế nào mới là điên cuồng thật sự. Dạ Đình Sâm lạnh lùng nói rồi quay người rời đi. Trước khi đi, hắn nhìn anh ta lần cuối, ánh mắt ấy lạnh lùng vô tình ẩn chứa hơi thở của sự tử vong, khắc sâu vào lòng Android. Anh ta, không khống chế được mà run lên, trơ mắt nhìn Dạ Đình Sâm đi ra khỏi tầm mắt của mình, đến lúc này anh ta mới cảm thấy cơ thể có lại chút độ ấm. Anh ta ôm lấy ngực hoài nghi không biết tim mình không còn đập nữa không. Một lúc sau, Android mới bình phục lại cảm xúc không nhịn được sờ thử lên cổ, nơi vừa bị Dạ Đình Sâm bóp nghẹt, đến bây giờ anh ta vẫn còn cảm nhận được hơi thở của tử vong luẩn quẩn trên da thịt mình. Thế nhưng Android lại bật cười. Đây mới đúng là anh của tôi chứ, đối đầu với một người anh bảo thủ trầm ổn chả thú vị chút nào. Hóa ra trước kia, do mình không đụng tới đúng người nên anh ta mới bình tĩnh thế. Dạ Đình Sâm, giờ tôi mới coi trọng anh một chút, thế này mới xứng làm anh tôi, kẻ địch của tôi chứ. Cách chương.